Chương 854, đêm trừ tịch. Thịt yến là Tam Sơn đặc sắc mỹ thực, lấy chân giò thịt nạc đánh thành thịt nát, cùng vào khoai lang nhuyễn bột, cán thành trang giấy rô nở dê như mỏng, cắt thành 3 tấc vuông khối nhỏ, bao thượng nhục nhân bánh, làm thành há cảo, đun sôi kết hợp canh ăn. Bởi thịt yến ra cùng nhân bánh nguyên liệu nấu ăn đều là thịt heo, vì lẽ đó cũng bị gọi đùa là bao thịt thịt thịt yến lại xưng Thái Bình Yến. Tam Sơn người ngày lễ ngày Tết, hôn tang vui mừng, thân hữu tụ biệt, nhất định ăn Thái Bình Yến, tức lấy Thái Bình, bình an chi may mắn, cố không yến không thành thực rượu, không yến không thành niên. Hôm nay đồng thời Tết đến đều là chính tông Tam Sơn người, cơm tất niên tự nhiên cũng không thiếu được Thái Bình Yến. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên nghe tiếng sau, lập tức đi đem rửa sạch tay, sau đó đi tới bàn ăn bên này. Lâm Sảo đã bưng một chậu chặt tốt bánh nhân thịt cùng với một bao yến bì lại đây. Lăng Khiếu Thiên cũng là một tay tổ, bà tờ đầu ước lượng một hồi liền không nhịn được than thở nói, này yến bì chất lượng rất cao a. Lâm Sảo tự hào nói, đây là mẹ ta chuyên môn mua thượng hạng lợn chân sau thịt, chính mình cán yến bì so với bên ngoài mua được thực sự tốt hơn nhiều. Đây nhục yến bì truyền thống chế tác trình tự làm việc hết sức phức tạp, hao thời hao lực, người bình thường trong nhà cũng sẽ không tự mình luyện chế yến bì, bởi vì Tam Sơn tất cả lớn nhỏ thị tiến cửa hàng rất nhiều. Bất cứ lúc nào đều có thể mua được, chú ý một chút nhân gia đơn giản chính là chọn khá một chút, tỉ như cùng lợi thị tiến như vậy bách niên lao điếm, tự mình luyện chế có thể nói là đã ít lại càng ít. Lăng ký tiệm ăn uống cũng có tự mình luyện chế nhục yến bì, hơn nữa còn hướng về khách hàng bán ra, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên đối với nhục yến bì chế tác cũng là 10 phần tinh thông. Hắn nghe vậy càng là không nhịn được kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thân gia còn có ngón này tuyệt hoạt, ta bây giờ sẽ hiểu được làm yến bì người cũng không nhiều. Hổ tử mâu thân ở trong phòng bếp nghe được câu này, cười ha hả nhô đầu ra nói, lúc nhỏ cùng trong nhà trưởng bối học được một chút, bất quá ở thân gia như vậy hành ra trước mặt, liền có chút mua dịu qua mắt thợ đâu có đâu có. Lăng Khiếu Thiên nói, này so với chúng ta trong tiệm đại sư phụ làm cũng không kém, thân gia có thể thật. Biết nói chuyện hổ tử mâu thân cao hưng nói, vậy một lát đây thân gia ngươi cần phải ăn nhiều một chút đây, nhất định. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả đáp ứng nói. Trong phòng bếp, hổ tử mẫu thân cùng Lăng Thanh Tuyết bận chuẩn bị cơm tất nhiên, mà Hạ Nhược Phi, Lăng Khiếu Thiên cùng với Lâm Sảo ba người thì tại phòng ăn vừa trò chuyện ngày một bên bao thịt yến, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Một buổi chiều thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, đến rồi hơn 5 giờ chiều chung, tỉ mỉ chuẩn bị cơm tất nhiên cũng rốt cục nhanh phải hoàn thành. Ngoại trừ cuối cùng một đạo món chính để cho Lăng Khiếu Thiên tới làm ở ngoài, chỉ còn lại thịt yến vẫn không có vào nồi rồi. Thịt yến gia vị đều là sớm hoàn thành, chỉ cần vào nồi đun sôi, thêm không ít đồ gia vị là có thể ăn, tốn thời gian cũng phi thường ngắn, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên bắt đầu mặc vào tạp dề, chuẩn bị tự mình xử lý cuối cùng một món ăn. Để cho Lăng Khiếu Thiên tự nhiên là hấp cá trích. Hắn đem muốn lưu lại giúp một tay Lăng Thanh Tuyết cùng hổ tử mẫu thân đều đuổi ra nhà bếp, sau đó bắt đầu thuần thục xử lý lên cá trích đến. Hấp trường giang cá trích là Lăng Ký ăn uống tập đoàn hành chính tổng chủ Tô Dụ sở trường thức ăn ngon. Khoảng thời gian này cá trích đã bắt đầu cung ứng cho Lăng Ký vốn riêng thức ăn, Lăng Khiếu Thiên bản thân liền tài nấu nướng được, hơn nữa gần quan được ăn lộc, vì lẽ đó đối với món ăn này phanh chế cũng đã hết sức quen thuộc. Rất nhanh hắn liền xử lý tốt cá. Để vào bàn bên trong gia nhập đồ gia vị, sau đó bỏ vào lồng hấp bên trong. Ở thời gian chờ đợi bên trong, Lăng Khiếu Thiên liền dứt khoát bắt đầu nấu thịt yến. Thịt yến nấu không có gì kỹ xảo, đem thịt yến bỏ vào nước bên trong đun sôi, đồng thời gia nhập số lượng vừa phải đồ gia vị liền có thể. Bất quá Lăng Khiếu Thiên mặc dù là đang cắt hành thời điểm, tay kia pháp tựa hồ đều có một loại vận quy tắc cảm giác, đó cũng không phải cố ý huyễn kỹ. Chỉ là một bếp trưởng sắp nhập vào theo bản năng một loại vận quy tắc. Ở một bên nhìn náo nhiệt Hạ Nhược Phi cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Một nồi thịt tiến nấu xong không bao lâu, đồng hồ liền phát ra nhắc nhở hấp cá trích cũng đã được rồi. Lăng Khiếu Thiên tự mình bưng cá trích, Hạ Nhược Phi thì lại nâng một chậu thịt tiến cùng đi đến rồi phòng ăn. Ăn cơm tất nhiên Lạc Lâm Sảo cao hứng gọi nói. Tiếp theo Lâm Sảo còn nói. Còn giống như không đốt pháo pháo đây không cho đổ pháo, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Tam Sơn mặc dù không có toàn thành cấm chỉ châm ngòi khói hoa pháo, thế nhưng quản khống cũng là tương đối nghiêm khắc, giống lộng lây thiên hạ như vậy mới tiểu khu, khẳng định là không cho phép châm ngòi. Lâm Sảo có chút buồn rầu nói, không tha pháo thật giống ít một chút đây Tết đến bầu không khí đây Lâm Sảo khi còn bé là ở làng trài lớn lên, từ nhỏ đến lớn lúc sau Tết, trong thôn nơi nào không phải pháo nhiều tiếng na nở dê còn thường thường theo ca ca cùng đi kiếm không có bị đốt pháo, sau đó khắp thôn bên trong khắp nơi đi thả. Hạ Nhược Phi con ngươi chuyển động, nói, ta có biện pháp nói xong, hắn mở ra tivi cùng âm hưởng, nơi này điện nhà đều là Hạ Nhược Phi tự mình kết hợp, tivi phù hợp hệ thống hộp. Hạ Nhược Phi rất nhanh ở trong hộp tìm thấy được tiếng pháo, sau đó đem âm hưởng mở đại. Một trận đùng đùng tiếng pháo từ âm hưởng bên trong truyền ra, hạng sang giọng thấp pháo để này tiếng pháo còn rất có chấn động hiệu quả, chỉ là thiếu mấy phần mù y kho y thổ cờ su nở dê nói. Như vậy cũng được Lâm Sảo cười nói, miễn cưỡng toán buông tha đi ăn cơm người hai nhà đồng thời ngồi quanh ở trước bàn ăn. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo bắt đầu cho mọi người rót rượu, Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi uống tự nhiên là túy bắt tiền, hơn nữa còn không phải hãng rượu lựa nở dê lớn bán ra, mà là Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong cất vào hầm cái kia loại. Các nữ sĩ đều không ngoại lệ đều lựa chọn đầy ịu, từ khi Hạ Nhược Phi lần thứ nhất lấy ra này loại rượu nho trắng phía sau. Các nàng đều thích tầng kia lần phong phú hứng thú, liền ngay cả bình thường không thế nào uống rượu hổ tử mâu thân cũng đều rót một chén. Lăng Thúc Thúc, nói hai câu Hạ Nhược Phi mỉm cười nhìn Lăng Khiếu Thiên. Lăng Khiếu Thiên cười nói, hôm nay ta nhưng là tới làm khách nên thân gia nói hổ tử mâu thân khoát tay lia lịa nói, ta không quá biết nói, vẫn là thân gia ngươi tới nói Lăng Thanh Tuyết bật cười, nói, các ngươi lại đẩy tới đẩy lui, cơm tất nhiên đều chớ ăn tốt. Vậy ta nói hai câu Lăng Khiếu Thiên bưng chén rượu lên nói, hôm nay hai chúng ta gia nhân ở đồng thời Tết đến, đây là duyên phận ở đây ta cũng hy vọng bọn nhỏ có thể hòa thuận, ân ái thích, mấy ông già đầu chính là chọn số. Lượng duy trì thân thể khỏe mạnh, không cho hài tử thêm phiền đến, mọi người cộng đồng nâng chén, cầu chúc năm sau sẽ tốt hơn cụng ly uống chén thứ nhất rượu, cơm tất niên cũng sẽ chính thức chạy. Dựa theo phong tục, mọi người ăn món ăn thứ nhất nhất định đều là Thái Bình Yến, hổ tử mẫu thân cũng tự mình cho mỗi một mọi người xối một chén, ngoại trừ thị tiến ở ngoài mỗi người trong bát còn có một cái nấu trứng vịt, ở Tam Sơn cái này gọi là Thái Bình Trứng, tương tự cũng là ngụ ý các tưởng. Cơm tất nhiên mỗi một món ăn đều phải ăn, những thứ khác món ăn có thể lướt qua liền thôi, nhưng chén này Thái Bình Yến là nhất định phải ăn xong. Đang ngồi đều là sinh trưởng ở địa phương Tam Sơn người, cũng không cần người khác vì hắn phổ cập khoa học những này, dồn dập đều bưng chén lên. Hổ tử mẫu thân tự tay chế luyện yến bì phi thường gần nói, lẫn vào khoai lang nhuyễn bột cũng vừa đúng, ăn ở trong miệng mềm trợn thơm ngát, thêm vào bánh nhân thịt cũng điều chế được phi thường ngon miệng, còn gia nhập móng ngựa thoải mái, mùi thơm hứng thú bên trong lại thêm mấy phần thoải mái giòn, mọi người ăn phía sau đều khen không dứt miệng. Liền ngay cả Lăng Khiếu Thiên cái này ánh mắt hết sức kén chọn bếp trưởng sư cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Thấy mọi người như thế yêu thích mình làm thịt yến, hổ tử mẫu thân cũng là cao hứng đến độ nhanh hợp bất long trùy. Na nở dê cười ha hả nói, thân ra, ta bên kia còn có hai cân yến bị không bao xong, ngươi thích liền đều mang về, muốn ăn liền chính mình bao một chút Lâm Sảo cười nói, mẹ nhân ra Lăng Thúc Thúc nhưng là đặc cấp đầu bếp. Hơn nữa bọn họ trong cửa hàng thì có bán yến bì, cái nào cần phải chúng ta đưa A Lăng Khiếu Thiên nhưng lập tức nói, muốn này yến bì so với chúng ta trong tiệm sư phụ làm tốt lắm có thêm thân ra, vậy ta liền không khách khí dô ý ha ha, lại ăn lại năm quái. Ngượng ngùng đều là người một nhà, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí như vậy hổ tử mẫu thân cao hứng nói. Ăn xong Thái Bình Yến phía sau, mọi người liền căn cứ khẩu vị của chính mình chọn thích thức ăn. Cái kia nói hấp cá trích cùng với Phật trèo tường nghiễm nhiên vẫn là được hoan nghênh nhất, Lâm Sảo ăn được là miệng đầy nước mỡ, liền ngay cả luôn luôn chú trọng hình tượng Lăng Thanh Tuyết, cũng liền tiếp theo ăn xong mấy cái. Gặp được mình làm món ăn chịu đến hoan nghênh, Lăng Khiếu Thiên cũng là cao hứng được nhết miệng cười không ngừng, còn món ăn này chủ yếu công lao hay là đến từ Hạ Nhược Phi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng thành tựu của hắn cảm giác. Tam Sơn bên này không giống phương Bắc, cơm tất nhiên một loại bắt đầu được tương đối sớm, mọi người sau khi ăn uống no đủ, đêm xuân còn chưa có bắt đầu, chỉ là đang tiến hành cũng máy móc dự nhiệt trực tiếp. Hổ tử mẫu thân cùng Lăng Thanh Tuyết, Lâm Sảo bắt đầu thu thập tàn cục, Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi lại lần nữa bị các nữ đồng bào bài xích ra ngoài, cha vợ con rể hai liền dứt khoát ở trong phòng khách một bên pha trà một bên xem tivi. Lăng Khiếu Thiên cha và con gái sau khi ăn xong cũng không gấp ly khai dù sao hôm nay là giao thừa, vào lúc này về nhà liền cha và con gái ở lạnh như băng biệt thự lớn bên trong, khó tránh khỏi có chút cô đơn, còn không bằng ở đây đồng thời nhiệt nhiệt nháo nháo địa nhìn đêm xuân. 8 giờ đúng, nghe nói là toàn cầu tỷ lệ người xem cao nhất đài truyền hình quốc gia liên hoan mừng năm mới dạ hội liền mở ra tấm màn lớn. Người hai nhà đều ngồi trên ghế salon ở phòng khách, một vừa uống trà, hạp qua tử tán gẫu ngày, một bên quan sát đêm xuân, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Kỳ thực hiện tại nghề giải trí phi thường phát đạt, tê tờ xuân muộn sẽ vì cân bằng các phương diện yêu cầu, ca vũ tiết mục cũng có chút lệch nhiều, mọi người thích ngôn ngữ loại tiết mục hay bởi vì phát hình chừng mực vấn đề, ở từng vòng xét duyệt bên trong không ngừng sửa chữa, đặc sắc trình độ cũng là mất giá rất nhiều. Bất quá tiết đến nhìn đêm xuân càng nhiều hơn vẫn là một loại quen thuộc, thật giống nếu như không có nhìn đêm xuân, cái này năm phảng phất thì ít đi nhiều chút gì tựa như. Lâm Sảo một bên xem TV, còn một bên trên điện thoại di động soạn blog. Hàng năm đêm xuân thời điểm, cũng là tiết mục ngắn thủ môn hoạt động mạnh nhất thời điểm. Rất nhiều tiết mục vừa truyền hình xong, Internet đủ loại trêu chọc tiết mục ngắn cũng đã tần suất bất cùng. Nhìn thấy có ý tiết mục ngắn, Lâm Sảo cũng biết lớn tiếng mà đọc ra, chọc cho mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa, cảm giác tiết mục ngắn so với dạ hội còn thú vị. Lăng Khiếu Thiên cha và con gái cũng không có xem xong đêm xuân, ở hơn 11 giờ thời điểm liền đứng dậy cáo tử. Tuy rằng Tam Sơn cũng có đón giao thừa tập tục, bất quá hổ tử mẫu thân cùng Lăng Khiếu Thiên dù sao cũng là đã có tuổi, nếu như không phải Tết đến, giờ này bọn họ cũng sớm đã nghỉ ngơi. Lăng Khiếu Thiên cân nhắc đến chính mình cùng Lăng Thanh Tuyết ở lại chỗ này, hổ tử mẫu thân còn phải lên dây cót tinh thần bô y tiếp, hơn nữa hắn cũng cảm giác được có chút buồn ngủ, liền liền chủ động đưa ra cáo tử. Lúc tới là Hạ Nhược Phi lái xe đi nhận, trở lại tự nhiên cũng phải Hạ Nhược Phi đưa. Nhược Phi, nếu không gọi cái thay điều khiển chứ? Lăng Thanh Tuyết nói, ngươi buổi tối nhưng là uống nhiều rượu a, tuy rằng nhìn tốt mấy tiếng đêm xuân, thế nhưng Hạ Nhược Phi ở ăn cơm tất niên thời điểm, cùng Lăng Khiếu Thiên hai người gần như chia đều một bình rượu đế, hắn chí ít uống 5 la nở dê tả hữu, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cũng có chút bận tâm. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đứng dậy chuẩn bị đưa bọn họ lúc trở về, cũng đã thầm vận chân khí, đem trong cơ thể lưu lại cồn tất cả đều bước ra. Hắn cười nói, gần sang năm mới, đi đâu đây tìm thay điều khiển đi, yên tâm đi, quá lâu như vậy, còn uống nhiều như vậy trà, một chút rượu đã sớm tản đi. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vẫn luôn cực kỳ tỉnh táo, hắn tu luyện phía sau tiểu lượng tựa hồ cũng lớn rất nhiều, 1-2 cân rượu đế căn bản không uống say, huống chi đêm nay uống còn chỉ có 5-6 lượng bộ dạng. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn nâng cốc tinh đều bước cho ra ngoài thân thể, như vậy thì càng không thành vấn đề. Lăng Khiếu Thiên đúng là có một tí tẹo như thế men say, hắn nói, không có chuyện gì, Nhược Phi tiểu lượng ta rõ ràng, liền để hắn mở đi. Nguyên bản hổ tử mâu thân cũng muốn khuyên một câu, bất quá gặp Lăng Khiếu Thiên đều nói như vậy, na nở dê cũng là không tiện mở miệng, chỉ có thể nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, vậy ngươi trên đường lái xe chậm một chút, đem thân ra cùng Thanh Tuyết đưa đến phía sau, hãy mau trở về nghỉ ngơi, đêm nay Hạ Nhược Phi nhất định là muốn ở lộng lẫy thiên hạ bên này. Dừng chân, bộ phòng này là 4 phòng ngủ 2 phòng khách, ở thêm vào tặng kèm lầu nhỏ làm thành Lâm Sảo khuê phòng, coi như là Lăng Khiếu Thiên cha và con gái đều ngủ lại, cũng là ở được. Hổ tử mẫu thân đã sớm đem gian phòng cho dọn dẹp xong, trên thực tế bộ phòng này bên trong có một cái phòng chính là vẫn cho Hạ Nhược Phi dự lưu, tất cả ga trải giường, đệm chăn, gối đầu loại hình đều là có sẵn. Ta biết rồi, mẹ nuôi Hạ Nhược Phi cười nói, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ ta, ngược lại Sảo Nhi một chốc cũng sẽ không đi ngủ, nan nở dê mở cửa ra cho ta là tốt rồi, được hổ tử mẫu thân mỉm cười nói. Vê đút vê đút. Hai mẹ con đem ba người đưa ra cửa, Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết đi thang máy đi thẳng tới nhà để xe dưới hầm, đi xe lái ra khỏi lộng lây thiên hạ tiểu khu, hướng về Lăng Khiếu Thiên Giang Tân biệt thự lái đến. Đêm chủ tịch trên đường cái xe không bao lớn ra vào lúc này trên căn bản đều ở nhà bô y tiếp người nhà đồng thời nhìn đêm xuân, nghỉ tất 15 kính bạo tiếng gầm gừ trên đường phố vắng vẻ vang, một đường thông suốt, rất nhanh sẽ tiếp cận Giang Tân biệt thự tiểu khu. Bất quá chuyển qua một con đường phía sau, con đường đã từ từ thu hẹp từng hàng hình mũi khoan chướng ngại vật trên đường đem hai đường xe từ từ thu hoạch một xe nói. Hạ Nhược Phi trong lòng đang buồn bực, liền thấy phía trước mấy người mặc phản quang áo lót dân cảnh hướng hắn phất phất tay bên trong điện quang gậy chỉ huy, ra hiệu hắn dừng xe bên lề. Cảnh sát lại như thế chuyên nghiệp, Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, gần sang năm mới bọn họ đều không trở về nhà nghỉ ngơi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, Lăng Thanh Tuyết trên mặt nổi lên một vẻ lo âu, sẽ không phải là cha rượu điều khiển chứ?